Thiếu tướng đế quốc, chương 82, cửu biệt gặp lại. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ lúc này, đại sảnh thái không cẳng chờ đợi cơ. Sau bức tường pha lê, một bóng dáng quân trang ngồi ở xe lăn nhìn hạm phi hành bỏ neo bên trong bến cảng xa xa. Qua nửa giờ, thân thể của anh đều không có động đậy, giống như một pho tượng. Anh Dĩ Nam, chúng tôi cần phải đi. Buổi chiều phải giải phẫu. Giọng Mộ Dung Hàm ôn nhu vang lên ở phía sau. Chu Dĩ Nam vẫn nhìn về phía bến cảng. Đợi thêm một chút, Mộ Dung Hàm nhìn gò má anh yêu Mỹ mà tái nhợt. Khẽ thở dài, anh Dĩ Nam, tôi không hiểu, nếu anh không bỏ xuống được, tại sao không nói cho anh ta biết chân tướng? Chu Dĩ Nam lắc lắc đầu, anh ta phải chịu đựng nhiều lắm, tôi không thể lại để cho anh ta có gánh nặng trong lòng. Nhưng mà, anh như vậy liền giao anh ta cho những người khác sao? Nghe Mộ Dung Hàm nói, Chu Dĩ Nam cúi đầu cười cười, mang theo vài phần thảm đạm. Có lẽ, đây mới là kết quả tốt nhất các vị lữ khách tôn kính. Xin mời đi tàu hàng không Hoàn Vũ. Hạm phi hành sắp cất cánh sau 10 phút nữa. Xin các vị lữ khách thắt chặt dây an toàn cũng xem an toàn trên màn ảnh lưng ghế dựa. Trương Diệc không yên lòng nghe phát thanh công cộng trước khi cất cánh. Anh liếc mắt nhìn tầng mây dày đặc ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Sau đó kéo ván che chưa sơn xuống. Đeo cái che mắt ngủ. Giấc ngủ này liền ngủ 3 tiếng. Lúc mở mắt ra, đèn tường hạm phi hành đều đã sáng lên. Tiếp viên hàng không là người máy nữ đẩy xe đẩy phân phát bữa tối. Tiên sinh, ngài muốn ăn phần món ăn nào? Nụ cười ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không đưa thực đơn cho anh. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi món ăn phần C đi. Tốt, đây là hộp đồ ăn của ngài. Trương Diệc tiếp nhận hộp đồ ăn. Mới vừa đặt lên bàn, máy truyền tin trên cổ tay liền tích mà vang lên một chút. Trương tiên sinh, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã phát đến hòm thư ngài. Mời ngài kiểm tra và nhận, nếu như có bất kỳ nghi vấn nào, có thể liên hệ bệnh viện hàng đầu quân khu. Trương Diệc lấy máy truyền tin xuống để qua một bên. Mở hộp đồ ăn ra cúi đầu bắt đầu ăn cơm, lúc ăn được một nửa, anh nhíu mày. Vẫn là đem máy truyền tin cầm trong tay, cắt ra màn hình, tiến vào hòm thư, kiểm tra biểu kiện mới. Anh đọc nhanh như gió mà đảo qua tất cả bản báo cáo. Rất nhanh liền nhìn thấy cái anh quan tâm nhất kia. Trạng huống tuyến thể, đã sản sinh biến dị rõ ràng. Trình độ tín tức cấu vượt quá giá trị omega bình quân. Hiện ra bệnh trạng bên trong ẩn hình omega đại não. Trương Diệc có mấy giây trống không? Anh không chớp mắt nhìn hàng chữ kia, tay phải cầm đũa dần dần nắm chặt, màn hình bỗng sáng lên, một cái điện báo nổi giữa không trung. Trương tiên sinh, ngài thu được báo cáo chưa? Cổ họng Trương Diệc giật giật, anh để đũa xuống, nỗ lực để giọng của mình hiện ra không sợ hãi. Thu rồi, là như thế này, hội quân ủy vẫn luôn có quy định. Nếu như sĩ quan Alpha cao tầng bên trong kiểm tra chữa bệnh xuất hiện tuyến thể dị thường, chúng tôi nhất định phải lập tức đăng báo. Hơn nữa trước chuyện Bùi Tịch Anh đăng báo đi. Thơ, thơ, đi đi eo kêu đi đầu kia dừng một chút. Rất nhanh lại nói, Trương tiên sinh, cảm ơn ngài thông cảm. Cắt đứt truyền tin, Trương Diệc nhìn hộp đồ ăn trước mắt còn lại một nửa. Cũng mất đi hứng thú tiếp tục ăn. Anh mở ra ván che chưa sơn. Nhìn vũ trụ ở ngoài cửa sổ mạn tàu đen kịt. Cảm thấy dòng máu nơi tim sâu xa tựa hồ chậm rãi trở nên băng lãnh. Từ thể chất alpha biến thành omega, không chỉ mang ý nghĩa anh không còn cách nào trở lại hạm đội thứ ba, còn mang ý nghĩa anh lùi lại cứ hạng hai đều biến thành hy vọng xa vời. Sau đó anh coi như trở lại quân đội, mặt trên cũng chỉ có thể phân anh đến một chức quan văn nào đó không hề trên cương vị hàm lượng kỹ thuật. Nửa đời sau của anh sẽ vĩnh viễn sống ở bên trong miệt thị cùng cười nhạo của sĩ quan Beta và Alpha. Trương Diệc không biết mười mấy tiếng dài dằng dặc này làm sao vượt qua. Anh hoàn toàn mất hết khái niệm thời gian, chỉ chết lặng dựa vào trên ghế ngồi, thời gian dài nhìn chằm chằm cảnh sắc ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Hạm phi hành hạ thấp góc độ, vững vàng mà trượt vào quỹ hành tinh liên bang. kiến trúc Bạch Tháp mang tiêu chí Thái biểu trưng không cảng lôi nặc đã gần ngay trước mắt. Trương Diệc lại không có nửa phần hứng thú thưởng thức. Các vị lữ khách tôn kính, chúng tôi đã đến Thái không cảng lôi nặc. Xin mọi người đừng quên đồ tùy thân Trương Diệc nhất theo dương hành lý. Cùng dòng người đi ra cửa khoang cầu pha lê, mới vừa bước ra cửa phía nam, hai beta chế phục màu đen liền một trước một sau đi tới. Trương tiên sinh, hoan nghênh đi đến Mễ Thể Tinh, tôi là đội phó Brian đội hộ vệ hoàng gia, đặc biệt đại biểu điện hạ Ellen tới đón ngài vào cung. Anh nói là ngôn ngữ ngân hà thông dụng, mang theo khẩu âm liên bang rõ ràng. Xin chào, Brian, thơ, DDLQ đi. Trương Diệc cầm tay anh, đáy lòng anh hơi kinh ngạc, tuy rằng trước nghe Ellen nói qua sẽ phái người tới đón anh, mà không nghĩ tới sẽ là nhân vật trọng yếu như thế lại đây. Giật mình một cái, dương hành lý trên tay đã bị Brian nhẹ nhàng đoạt tới. Brian nhấc ngón tay chỉ xe huyền phù bên cạnh, cung kính nói, mời. Xe huyền phù lái vào trong bóng đêm sâu thẳm, ngoài cửa sổ là kiến trúc và cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Sau khi lên xe, Trương Diệc không nói một lời. Hai beta kia càng yên tĩnh, ngay cả hô hấp đều nhẹ nhàng đến cơ hồ không có tiếng động. Trương tiên sinh, đã đến, xe huyền phù đứng ở lối vào hoàng cung. Cửa xe vừa mở ra, hai bên liền có cảnh vệ hoàng gia thường trực chào đón. Hoan nghênh Trương tiên sinh, Ellen điện hạ trở về rồi sao? Brian hỏi, điện hạ tạm thời chưa có trở về. Một cảnh vệ nói, bất quá điện hạ để chúng tôi sau khi nhìn thấy Trương tiên sinh lập tức thông báo cho ngài. Ừ, anh đi đi, tôi mang Trương tiên sinh vào cung. Hoàng cung đã có gần 200 năm lịch sử, toàn thể phong cách cổ điển mà hoa lệ, trong lúc trải qua nhiều lần tu sửa, liền tăng thêm không ít phong cách hiện đại. Brian nhấc theo dương hành lý của Trương Diệc, đi ở vị trí sau anh nửa bước, vừa dẫn đường vừa giới thiệu với anh bố cục bên trong hoàng cung. Tầng phía nam kia thật rất náo nhiệt, đó là nơi cha lý điện hạ ở. Trong ánh mắt Brian lóe lên một tia khác thường. Điện hạ yêu thích giao hữu, thường thường mời bằng hữu vào cung tụ tập. Trương Diệc gật đầu. Xem ra cha lý Lancaster này chính là anh hai của Ellen. Tin đồn bên ngoài tác phong anh xa hoa lãng phí, yêu thích dâm nhạc, quả nhiên không có nói sai. Trương Diệc liếc mắt bên kia một cái, rất nhanh thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng đi đến hành lang phía bắc. Thơ, DDLQ đi. Lúc Ellen thu được cảnh vệ truyền tin, đang cùng mấy tâm phúc mở hội, đại hội toàn dân biểu quyết vào 2 tháng sau. Điện hạ mới vừa thắng sơ tuyển trong đảng, có thể thông qua phương thức tuyên truyền dày đặc hơn tiến một bước mở rộng ưu thế. Đoàn cố vấn đề nghị là hôm nay chỉ tới đây thôi. Ellen liếc mắt nhìn đồng hồ, con ngươi xanh biếc lóe lên ánh sáng hưng phấn. Cái vấn đề này sau hội nghị chúng ta tiếp tục thảo luận. Điện hạ một alpha lộ ra biểu tình nghi hoặc, đây vẫn là lần đầu tiên. Ellen bởi vì việc tư mà gián đoạn hội nghị, đặt trước bánh gato nhân hoa quả ăn khuya cho các người. Các người từ từ ăn, tôi đi trước, không kịp chờ đợi đi ra cửa lớn phòng hội nghị, mới vừa lên xe huyền phù, Ellen liền để cảnh vệ lái xe tăng tốc cao nhất, đến hoàng cung, Ellen cơ hồ là chạy như bay tiến vào gian phòng Trương Diệc. Cậu đặc biệt để Brian an bài phòng ngủ Trương Diệc ở sát vách cậu, để có thể luôn luôn nhìn thấy anh. Diệc, cậu đi vào phòng ngủ Trương Diệc, trên mặt không che giấu được kinh hỉ. Trong phòng không có mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Ellen nhìn trên giường nhô lên bóng dáng, kìm chế không được kích động đi tới. Diệc, anh đã ngủ chưa? Cậu tiến đến trước giường, theo bản năng thả nhẹ giọng nói, cách Trương.